Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209. Chương 1209. Rung động là ma quỷ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Há Tweezer đã tặng nguyệt phiếu nông dân là cái này trên đời nhất. Chất phác một đoàn thể. Người đối với hắn tốt, hắn cũng sẽ đối với ngươi móc tim móc phổi. Ngươi xem thường chúng tự nhiên giống vậy sẽ có được bọn chúng phỉ nhổ. Kiến quốc vĩ nhân chính là am tường đạo này. Cắm rễ tại nông dân bên trong mới sáng lập vững chắc nông thôn căn cứ. Mới đánh đổ ba ngọn núi lớn thành lập tân hoa nước. Bản thân chính là nông dân vạn phong, đối với mình thân phận của nông dân cho tới bây giờ không có tự ti qua. Sau khi sống lại hắn thường xuyên cảnh cáo mình. Mình là nông dân xuất thân, tương lai bỏ mặc làm cái gì cũng không muốn quên sơ lòng. Cho nên, thấy nông dân huynh đệ có khổ nạn hắn có thể giúp cũng biết giúp một cái. Hắn không mưu đồ gì hồi báo, chỉ cầu vừa phân tâm an. Ngày 16 tháng 8, Vạn Phong và Chiêm Hồng Quý một nhà nói tạm biệt. Ngồi vậy chiếc thuyền ngược dòng hướng lên. Lúc gần đi Vạn Phong cho Chiêm Hồng Quý giữ lại cặn kẽ địa chỉ. Có chuyện gì gấp mà liền viết thơ hoặc là đánh điện báo. Nếu như hắn có thể cởi ra thân nhất định sẽ tới. Từ Mạn Cát Tha đến Phủ Viễn bến cảng 40 cây số cỡ đó. Chiếc thuyền này đi 2-3 tiếng. Tại buổi sáng 10 giờ tới Phủ Viễn bến cảng. Phủ Viễn bến cảng cũng là thử vận hành. Nhưng là cùng Hắc Hòa bến cảng so sánh, có thể là không có trong sông trên cái đảo kia mua bán khu. Nơi này liền vắng lạnh rất nhiều hơn, cùng Đại Hắc Hòa trên đảo chen vai sát cánh bọn Tây và người Ti Kiêu so sánh. Nơi này giống như một cái bình thường bến cảng như nhau. Không có gì khách lưu, cái đó thần bí thủ trưởng đã sớm chờ ở Phủ Viễn cảng khẩu trên bến tàu. Giống như pho tượng như nhau đứng ở bên bờ một khối cao điểm lên. Nhìn thuyền đậu sát ở một cái có lớn tháp treo trên bến tàu. Thuyền dừng hẳn sau đó. Thần bí thủ trưởng liền đi nhanh như bay lên thuyền nhảy vào khoang thuyền. Hai cái cảnh vệ viên cả kinh thất sắc. Tay chân luống cuống. Đợi nhảy xuống khoang thuyền thấy lão tướng quân bình yên vô sự sau mới thở phào nhẹ nhõm. Có chiến sĩ vén lên tấm bạt đại hàng, lộ ra thiêm bầy gia tăng và xe chiến đấu bộ binh. Còn có cái dương kia, Vạn Phong thấy vậy thủ trưởng tay hơi có chút run rẩy ở tăng lên vuốt ve. Trong mắt có lóe lên nước mắt, Vạn Phong cảm thấy một hồi lòng chua xót, không đành lòng lại nhìn thấy một màn này. Xoay người đi xuống thuyền đứng ở trên bến tàu nhìn mặt sông. Hắn nhớ tới đời trước trên Internet truyền lưu vậy tấm lúc đó hải quân tư lệnh ở nước Mỹ hàng không. Mẫu hạm lên điểm chân nhìn về người ta hàng không mẫu hạm bên trong khoang thuyền tấm ảnh. Ti kêu quân nhân bây giờ là biết bao không dễ nha. Dùng cũ kỹ lạc hậu vũ khí canh phòng tổ quốc hải cương. Bọn họ đối với quốc gia Tây phương tân tiến vũ khí trang bị chỉ có hâm mộ và ghen tị. Nếu không phải cải cách cấm vận sơ kỳ và nước Mỹ quan hệ có hòa hoãn. Bây giờ TQ nên đối mặt là cái gì chật vật cục diện. Nhưng bọn họ biết loại này hòa hoãn chẳng qua là tạm thời. Nhất là 86 học hướng sau TQ cấp lãnh đạo lập tức thanh tỉnh. Tây phương mất ta tâm từ đầu đến cuối cũng không có buông tha. Cũng chính là từ vậy bắt đầu. TQ chiến lược lần nữa xảy ra thay đổi. Quân đội bắt đầu cần gấp cập nhật cải tiến những cái kia cũ kỹ trang bị. Có thể một không có tiền hai không kỹ thuật. Khó khăn nha. Thật ra thì bọn họ còn không biết. Liên Xô lập tức phải ngã xuống. Nguyên bản TQ còn có thể núp ở Liên Xô cái này người khổng lồ phía sau. Trông cậy vào đối phương cho mình ngăn che Tây phương mưa gió. Nhưng mà làm Liên Xô sau khi ngã xuống, mất đi bình phong che chở Ti Kiêu lập tức thành Tây phương liệt mạch nơi phải đối phó một cái khác đối. Thủ, nếu không phải trời phù hộ Ti Kiêu, Ở thập niên 90 trên thế giới xuất hiện một ít bừa bộn sự việc phân tán Tây phương liệt mạnh. Sự chú ý, TQ tương lai nên là hình dáng gì ai cũng không cách nào dự đoán. Nếu không phải hoa dân một lòng, cố gắng phát triển, lại tại sao có thể có 30 năm sau TQ hăm hở? Sẽ tốt, hết thảy cũng biết khá hơn. Vạn Phong tự lẩm bẩm, ngươi nói gì sao sẽ tốt? Hàn Quảng Gia đứng ở Vạn Phong bên người, nghe được Vạn Phong lẩm bẩm lầu bầu. Ta là nói chúng ta có chiếc này tăng và xe chiến đấu bộ binh. Chúng ta trang giáp lực lượng sẽ có một cái đột nhiên tăng mạnh phát triển. 10 năm sau tự chúng ta tân tiến tăng thì biết ở trên thế giới sừng sững thành là mới sắt thép. Nước lũ, Hàn Quảng Gia cười cười. Hắn xuất thân quân đội, dĩ nhiên biết quân đội căn cơ. Hắn đối với Vạn Phong nói nửa tin nửa ngờ. Bây giờ trong quân đội trang bị vẫn là đội 5 bánh xe. Loại này tăng ở trên thế giới đã thật to rơi ở phía sau. Ngươi không tin, ta đối với quốc gia chúng ta tiền đồ vô cùng lạc quan. Cùng chúng ta 50 tuổi thời điểm, ngươi sẽ thấy trên bầu trời có chúng ta ở trên thế giới tân tiến nhất máy bay chiến đấu máy bay vận. Tải báo động trước cơ hội oanh tạc cơ ở bay lượn. Trong nước sẽ có chúng ta các loại trượt nhảy điện đánh hàng không mẫu hạm. Còn có các loại hộ tống hạm cùng với chục nghìn tấn cấp bậc khu trục hạm ở xanh thảm trên biển khơi. Ngao du, trên đất liền chúng ta sẽ có tân tiến tự đi lửa pháo tân tiến tăng xe bọc thép. Còn có chúng ta các loại hỏa tiễn kiếm chỉ thương khung. Khi đó, trên thế giới lại không có một cái quốc gia dám nữa đối với chúng ta quơ tay múa chân. Chúng ta đem trọng tố vạn bang tới hướng thịnh thế. Hàn Quảng Gia mặt chứa mỉm cười. Hiển nhiên đã đắm chìm trong Vạn Phong miêu tả tốt đẹp kế hoạch xây dựng bên trong. Sẽ có như thế một ngày sao? Sẽ, mời nhớ lời ta. Chúng ta nhất định sẽ có như thế một ngày hơn nữa chúng ta còn có thể chính mắt thấy được. Nói, hay, đây là Vạn Phong sau lưng vang lên một tiếng tựa như sấm giống vậy thanh âm. Nặng nề dọa Vạn Phong giật mình. Vạn Phong quay đầu lúc, thấy cái đó thần bí lão tướng quân không biết thần bí thời điểm xuất hiện ở Vạn Phong sau lưng. Ánh mắt kiên nghị kiên cường. Tiểu Vạn đồng chí, cảm ơn ngươi đối với chúng ta quốc gia dành cho lớn như vậy kỳ vọng. Lão tướng quân, đây không phải là kỳ vọng, hết thảy các thứ này nhất định sẽ thực hiện. Lão tướng quân mặc dù mắt chứa mỉm cười, nhưng là nụ cười tựa hồ có chút miễn cưỡng. Hiển nhiên hắn đối với Vạn Phong nói cũng không tin. Vạn Phong trong miệng miêu tả đồ và thực tế khoảng cách kém được quá lớn. Khoảng cách này đừng nói 30 năm, chính là 50 năm hết Tết đến cũng không nhất định có thể lau sạch. Cái này Vạn Phong liền không có cách nào lại giải thích cặn kẽ. Hắn không có cách nào nói cho lão tướng quân hết thảy các thứ này đều là thật xảy ra. Bỏ mặc nói thế nào, tiểu Vạn đồng chí ta đại biểu quân đội thật lòng cảm ơn ngươi. Giờ khắc này Vạn Phong cũng có chút cơn sóng trong lòng dâng trào. Lão tướng quân, quân đội còn cần gì? Nếu như ta có thể từ bọn Tây bên kia buôn bán tới, ta nhất định hết sức mà là. Được, sẽ chờ ngươi những lời này đây. Lão tướng quân lời này vừa nói ra, Vạn Phong cũng cảm giác hoa cúc căng thẳng, phảng phất có trồng hết trong hố cảm giác. Chúng ta còn cần rất nhiều thứ, ví dụ như các loại chiến hạm trước vào động cơ, các loại máy bay động cơ, Su-27 máy bay, cơ lạc cấp tàu lặn. Vạn Phong trước mắt tối sầm. Ai nha ta đi, quả nhiên xung động là ma quỷ nha. Cái này không cần ta mạc nhỏ liền sao? Lão tướng quân, ta bảo ngươi hôn cha được không? Ta cũng không phải là Tôn Ngộ Không, không lớn như vậy bản lãnh nha. Lão tướng quân vui vẻ cười to. Ta nói ngươi được, ngươi là được. Quay đầu ta để cho người cho ngươi chuẩn bị cái tờ đơn. Ngươi xem có thể lấy được cái gì coi là cái gì. Ngươi nếu là đem những thứ này cũng làm trở về, ngươi liền có thể kêu ta cha ruột. Ầm một tiếng, người nào đó ngã xuống đất miệng sùi bọt mép. Ở ta trước mặt giả chết không thể được. Đứng lên, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là tinh tinh đứng lên. Lão tướng quân nhìn Vạn Phong nửa ngày thở dài. Ta biết những thứ này để cho một mình ngươi người buôn bán lẻ cũng lấy được là làm người khác khó. Chịu, không bắt buộc, có thể làm nhiều ít coi là nhiều ít. Lão tướng quân, ta hết sức đi, nếu có thể lấy được tốt hơn. Chân thực làm không đến vậy đừng trách ta. Lão tướng quân nặng nề vỗ một cái Vạn Phong bả vai. Sau đó xoay người rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-tiong-din-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.